Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, chương 60. Minh Ngoan kiếm vẫn, ánh trăng dần dần dày, không biết nơi nào bay tới mấy đóa mây đen đem dư quang ngăn che đèn dần dần thưa thớt An Sơn Thành. Bên trong, đỗ trước cửa phủ đèn sáng treo cao, thể trạng khôi ngô hộ vệ thẳng tắp đứng ở trước cửa. Đỗ Minh Khang trong căn phòng, mới vừa cùng hai gã tỷ nữ mây mưa một phen. Đỗ Minh Khang ngực phẳng lộ nhũ nằm ở đó, cặp mông tay mịn bên trong, ngủ say thích ý. Trong lúc bất chợt ngủ chính hương, Đỗ Minh Khang chợt cảm giác mặt đất một trận đung đưa, kèm theo tỷ nữ thét chói tai. Đỗ Minh Khang vội vàng bò người lên, nắm lên một bộ quần áo, giày cũng không mặc liền chạy ra ngoài. Người nào dám ở ta Đỗ phủ càn rỡ. Yên tĩnh trong bầu trời đêm, một tiếng quát chói tai, chủ nhà họ Đỗ Đỗ Viễn Chấn đạp không bay lên, mặt đầy vẻ giận. Đỗ Viễn Chấn hư không mà đi, rõ ràng là một vị trúc cơ chân tu, sắc bén ánh mắt mắt nhìn xuống bốn phía. Một thân màu đen đạo bào, sắc mặt của bạch mi lạnh nhạt, ngồi ở Đỗ phủ trên cửa. Ngươi là người phương nào? Ánh mắt quét về phía bạch mi, Đỗ Viễn Chấn cố ý dò xét bạch mi tu vi, lại phát hiện đối phương tựa như cùng một đoàn sương mù như vậy, không thấy rõ. Các hạ chi tử trói bổn tọa đồ nhi, bổn tọa là tới đòi một lời giải thích. Gió đêm phất động bạch mi đạo bào, ánh mắt giữa đêm khuya khoát giống như là một ngọn đèn sáng một dạng. Bạch mi liếc mắt liền nhìn thấy quần áo xốc xếch đứng ở vừa thấy mái hiên trước Đỗ Minh Khang. Chú ý tới ánh mắt cô ả bạch mi, Đỗ Viễn Chấn nhất thời chú ý tới mình phía dưới nhi tử. Trong lòng cảm giác nặng nề, chính hắn một tiểu nhi tử, từ nhỏ chưa ăn qua thua thiệt, luôn luôn ỷ mạnh hiếp yếu quán. Mặc dù Đỗ Viễn Chấn có lòng giáo dục, nhưng là lại nại bất quá mẹ dùng mọi cách cưng chiều. Ngươi nói con của ta trói ngươi đồ nhi, ngươi có chứng cớ? Mặc dù biết bạch mi sẽ không vô duyên vô cớ đến cửa gây chuyện, nhưng Đỗ Minh Khang nói thế nào cũng là con của hắn. Hơn nữa bạch mi đều đã dối trên nhà bọn họ, chuyện này coi như là Đỗ Minh Khang sai, cũng không thể cứ như vậy. Chứng cớ, được, ta lấy cho ngươi nhìn. Biết Đỗ gia sẽ không dễ dàng giao người, bạch mi nhắm mắt thoáng cảm ứng một chút, nhất thời phát giác cùng mình đồng tông đồng nguyên một cổ hơi thở, liền giấu ở Đỗ phủ hậu viện dưới đất, chậm rãi mở hai mắt ra. Bạch mi đưa tay chỉ một cái, một đạo kiếm quang ầm ầm bay ra, phanh một tiếng đem ẩn núp Lý Tiêu Diêu địa lao nổ mở một cái lỗ, lộ ra bên trong đã hôn mê Lý Tiêu Diêu. Thấy Lý Tiêu Diêu hình dạng, bạch mi mi đầu đại chứ, ánh mắt chuyển hướng Đỗ Viễn Chấn. Các hạ còn có lời nói? Bị bạch mi trực tiếp tìm ra Lý Tiêu Diêu, Đỗ Viễn Chấn trên mặt vẫn như cũ là một bộ chấn định như thường bộ dáng. Còn ta luôn luôn thu liễm, không sẽ vô cớ bắt nhân, chắc là trong lúc này có hiểu lầm gì đó. Đỗ Viễn Chấn vẫn một bộ bao che cho con vẻ mặt, để cho bạch mi gần có một chút kiên nhẫn cũng hoàn toàn biến mất. Nếu các hạ bất thông tình lý, vậy thì đừng trách bổn tọa tự cầm nhân. Lời còn chưa dứt, Đỗ Viễn Chấn trong tầm mắt bạch mi nhất thời biến mất bóng người. Đoàng đoàng đoàng, liền với cùng bạch mi đối oanh ba chiêu, sắc mặt của Đỗ Viễn Chấn ngưng trọng. Người đang ở đây ta Đỗ mỗ nhân dưới mắt đem người mang đi, có phải hay không là có chút quá đem ta Đỗ ra không xem ra gì? Thật là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Lắc đầu một cái, bạch mi hất ra tay áo, bàn tay có chút thượng nhấc. Đột nhiên đang lúc như màu mực tiêm nhiễm trên bầu trời đêm vạn đạo trong suốt như bạch ngọc kiếm quang ầm ầm xuất hiện, đem chọn cái Đỗ phủ phạm vi soi như ban ngày. Còn dám cản ta, ta cho ngươi Đỗ phủ. Trong khoảnh khắc hóa thành mở ra phế tích. Suốt một ngày, phát hạ ác bạch mi ở Đỗ phủ chung quanh trước mắt hơn 10.000 mai kiếm phù. Chân khí chưa đủ sẽ dùng linh quả bổ sung. Vạn viên kiếm phù hao tổn trống không mi để dành tới toàn bộ linh quả. Không gì hơn cái này bỏ ra đổi lấy chính là bao phủ cả tòa Đỗ phủ mật ma như mưa mênh mông kiếm phù. Nhìn trên đỉnh đầu đầy trời như quần tinh một loại kiếm quang. Sắc mặt của Đỗ Viễn Trần cứng lại. Những thứ này kiếm mặc dù quang cũng không qua là luyện khí kỳ tài nghệ. Thật ra thì toàn bộ hạ xuống cũng chịu không hắn cái này trúc cơ chân tu. Nhưng là bên trong phủ những người khác, bao gồm hắn con cháu, phu nhân, thậm chí gia đình nha hoàn, thậm chí còn cả tòa Đỗ phủ, ở dày đặc như vậy kiếm quang bên dưới, lại thật sẽ như Bạch Mi từng nói, trong khoảnh khắc hóa thành mở ra phế tích. Người đạo nhân này rốt cuộc là từ đâu chạy tới, dám ở An Sơn thành vải bố lót trong đưa lớn như vậy kiếm quang pháp trận. Hắn đến tột cùng là ngốc hay lại là ác? Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đỗ Viễn Trấn, Bạch Mi bước chân từng bước một hướng nhốt Lý Tiêu Diêu địa lao đi tới. Ở đây trời kiếm quang trọng áp hạ, Đỗ Viễn Trấn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Mi tiến tới. Từ trong địa lao đem Lý Tiêu Diêu ôm, nhìn ái đồ toàn thân vết thương, Bạch Mi trong lòng tức giận, thiếu chút nữa sẽ để cho kia đầy trời kiếm quang gầm thét xuống, đem chân khí chuyển vận đến Lý Tiêu Diêu trong cơ thể, thay hắn thoáng hóa giải một chút thương thế. Bạch Mi ôm Lý Tiêu Diêu thân hình như gió, vừa sải bước đến trước mặt Đỗ Minh Khang. Nắm lên trước mắt cái này toàn thân cũng lộ ra khí tức băng hàn đạo nhân. Đỗ Minh Khang vốn là kiêu căng phách lối, giờ phút này từng chút không dư thừa. Ngay cả phụ thân hắn đều không cách nào áp chế người này. Hắn vốn là dựa vào hết thảy cũng đã là một chuyện tiếu lâm. Ngươi, phốc suy, cằm run rẩy muốn nói gì? Có thể Đỗ Minh Khang mới vừa mở miệng, một đạo sáng như tuyết ngân quang cũng đã nhét đầy hắn toàn bộ tầm mắt. Tanh hôi nội tạng tán lạc đầy đất, một kiếm chém Đỗ Minh Khang, sắc mặt của Bạch Mi như thường. Giống như là tiện tay bóp chết một con kiến. Minh Khang, ngươi! Bạch Mi lôi đình ra tay giết Đỗ Minh Khang, để cho Đỗ Viễn Trấn bất ngờ, muốn ngăn cản lúc đã trễ. Tức giận Đỗ Viễn Trấn toàn thân khí thế cuồng phóng, há mồm phun ra một vật, chính là một ngũ thải lung linh, tú tràn đầy đủ loại san hô, bảo thạch, giải lụa. Kia giải lụa bay ra Đỗ Viễn Trấn trong miệng, đón gió mà lớn dần, trong vòng mấy cái hít thở liền đem kia đầy trời kiếm quang ngăn trở. Ngươi dám giết ta nhi, đối đãi với ta đưa ngươi bắt giữ, đem các ngươi hồn phách cũng rút ra, đặt ở độc hỏa chung thiêu đốt đến chết, mất con đau, để cho Đỗ Viễn Trấn hai mắt cũng trở nên đỏ thắm. Mặt lộ vẻ kinh dị nhìn Đỗ Viễn Trấn che kín chính mình kiếm phù đại trận giải lụa. Bạch Mi thầm nghĩ, đây chính là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mới có thể động dùng pháp bảo sao. Quả nhiên thần dị, đem Lý Tiêu Diêu nằm ngang buông xuống, vẩy ra mấy viên kiếm phù thủ hộ. Bạch Mi vang vang một tiếng rút ra Minh Ngoan kiếm, đối mặt với khí thế như nộ hải cuồng triều Đỗ Viễn Trấn. Bạch Mi chẳng những không hề vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Đây chính là một tên thứ thiệt trúc cơ chân tu. Lần trước quỷ khô lão nhân phân hồn, để cho Bạch Mi cảm nhận được trúc cơ chân tu áp lực, nhưng cũng chỉ là thiền thường chiếp chỉ, không có thể làm cho Bạch Mi chân chính niềm vui tràn trề đánh một trận. Lần này, sẽ để cho ngươi đến tiễn ta bước vào luyện khí 9 tầng đi. Giơ kiếm vung lên, tia sợi màu trắng nhạt hình đường thẳng vật quấn quanh ở Bạch Mi lưỡi kiếm trên. Đây là vượt qua tốc độ âm thanh lúc trở ngại, nổi giận gầm lên một tiếng. Đỗ Viễn Trấn năm ngón tay mở ra, một đoàn cơn lốc tạo thành bàn tay xa xa hướng Bạch Mi bắt đi. Vài cánh tay rung một cái, Bạch Mi trường kiếm nghênh đón, từ lăng kiếm pháp mở ra, rõ ràng là phải lấy phong đối với phong. Sắc bén lưỡi kiếm hoa động, ở trong không khí khắc họa ra vô số điều rắn độc, một loại phong nhứ đồng loạt hướng Đỗ Viễn chấn. Cơn lốc bàn tay quấn quanh đi, vượt qua luyện khí kỳ, ngưng luyện đạo thai sau khi là được thành tựu trúc cơ kỳ. Cùng luyện khí kỳ như thế, trúc cơ kỳ giống vậy chia làm 9 tầng, lại tế phân 3 cái cảnh giới, độ ngô miên, ngưng hồn, bảo đỉnh. Trúc cơ 9 tầng 3 tầng trước là độ nguyên cảnh, tầng này cảnh giới trúc cơ tu sĩ cũng đang cố gắng đem trong cơ thể mênh mông chân khí thông qua đạo thai chuyển hóa thành chân nguyên, cùng loại thuật pháp, chân nguyên thả ra uy lực muốn so với chân khí mạnh hơn mấy chục lần. Làm chân khí trong cơ thể toàn bộ hóa thành chân nguyên sau, trúc cơ tu sĩ bước vào ngưng hồn cảnh, sẽ gặp lấy đạo thai làm gốc theo, thu liễm bản thể huyết nhục chi khu chung 3 hồn 7 vía, hóa thành thần hồn, ở nhờ trong đạo đài. Đường lê trước người chính là tầng này cảnh giới, ngưng hồn cảnh trúc cơ chân tu, sinh ra thần niệm, ý nghĩ có thể quấy rối thực tế, nhất niệm bên dưới phương viên trăm dặm động tĩnh có thể thu hết vào mắt. Đồng thời ngưng hồn cảnh tu sĩ ở nhục thân một số gần như mất đi lúc, có thể đem thần hồn nhanh nhẹn ra nhục thân, nếu là có gửi hồn chi vật, thậm chí có thể lần nữa đoạt xá trọng sinh. Mà một tầng cuối cùng bảo đỉnh cảnh chính là trúc cơ chân tu, vì trở thành liền kim đan đại đạo làm chuẩn bị. Đến tầng thứ này trúc cơ chân tu cơ bản cũng sẽ không lại đi ra ngoài, tránh cho cùng người động thủ, tiềm tu tĩnh dưỡng, tích lũy tự thân. Đỗ Viễn chấn bản thân liền là trúc cơ tầng 2 độ nguyên cảnh tu sĩ, tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, thọ thụ có thể tăng tới 200 năm. Đỗ Viễn chấn năm nay 79 tuổi, nhưng dáng ngoài nhìn vẫn là 40-50 tuổi người trung niên. Mắt thấy bạch mi ngăn trở chính mình bệnh động kinh trường, Đỗ Viễn chấn trong miệng lần nữa thấp tụng lên một đoạn nói văn. Chân nguyên dũng động, hai tay Đỗ Viễn chấn đồng loạt huy động, mấy chục thanh màu xanh cơn lốc tạo thành đao binh gào thét hướng bạch mi chém đi. Con người tinh quang lóe lên, bạch mi thân hình giãy giụa như ngư long một loại linh hoạt. Trong tay minh ngoan kiếm nhanh chóng chỉ vào, ở sở trường kiếm khinh phong thêm được hạ. Bạch mi tốc độ đánh đã sắp đến một cái làm người ta trố mắt nghẹn họng tình cảnh. Lách cách giòn vang, mấy chục thanh cơn lốc đao binh bị bạch mi từng cái đánh nát. Mà giá chính là bạch mi trong tay minh ngoan kiếm cũng đã phủ đầy vết rách. Lục phẩm pháp khí chống cự trúc cơ chân tu thuật pháp, nói cho cùng vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Không đành lòng chui này đi theo đã biết bao lâu binh khí cứ như vậy bể tan tành. Bạch mi vẫy tay đem minh ngoan kiếm thu hồi món đó bên trong. Bén nhạy phát giác bạch mi binh khí không cách nào chống đỡ. Đỗ Viễn chấn sắc mặt vui mừng, thân hình mang theo xé cơn lốc cuồng bạo hướng bạch mi nhào tới. Không sợ hãi không thích nhìn Đỗ Viễn chấn công tới, bạch mi đưa tay đánh một cái bên hông hồ lô rượu. Một thanh trong suốt tản ra đậm đà thuần hương túy niệm kiếm chỉ một thoáng bay vào đến bạch mi trong tay. Túy niệm kiếm vừa ra, mê nhân hồn phách mùi rượu nhất thời tản mạn ra. Ngửi được vẻ này mùi rượu, Đỗ Viễn chấn cũng hơi cảm thấy một tia hàm ý, nhất thời trong lòng càng cảnh giác. Trong tay túy niệm kiếm, bạch mi thân như lập địa thanh tùng một loại thẳng tắp chờ Đỗ Viễn chấn công tới. Gió lớn cùng mùi rượu hung hăng đụng đụng, phong đánh loạn mùi rượu, rượu tiếp lấy phong phiêu tán xa hơn, phong nguyên vô tướng. Nghiêm ngặt quát một tiếng, Đỗ Viễn chấn đột nhiên hóa thành một cơn gió mát hướng bạch mi nhào tới. Chân mày một đám, bạch mi giơ kiếm liền chém. Có thể lưỡi kiếm chém ở Đỗ Viễn chấn trên người tựa như cùng chém ở một đoàn không khí thượng như. Thế, người này đạo thai hẳn là phong nguyên đạo thai, có thể hóa thân làm phong, không nhìn đòn công kích bình thường, tương khắc là lôi hệ thuật pháp. Đường Lê đúng lúc giáng, để cho Bạch Mi nghi ngờ trong lòng tiêu hết. Lôi hệ kiếm pháp Bạch Mi sẽ không. Lôi là trời địa cơn giận, luyện khí kỳ tu sĩ căn bản không lãnh hội được trong đó ý cảnh, cũng không cách nào sáng chế ra như vậy kiếm pháp. Bất quá không có lôi hệ kiếm pháp, Bạch Mi cũng có đối ứng cách. Hai tay Bạch Mi nặng nề đi xuống đè một cái, bị Đỗ Viễn Chấn giải lụa ngăn che đầy trời kiếm quang ầm ầm hạ xuống. Vốn là bằng phẳng vé số bữa trước lúc nhiều vô số nhô ra. Vạn đạo kiếm quang đánh hội đồng, giải lụa áp lực đột nhiên tăng, mà thân là thải sợ chủ nhân Đỗ Viễn Chấn cũng bị liên lụy. Vô hình vô cực phong nguyên vô tướng, xuất hiện một cái chớp mắt sơ hở. Thái Nhạc Tam Thanh Phong, ánh mắt như thương ưng như vậy sắc bén, bắt Đỗ Viễn Chấn một sơ hở. Bạch Mi trong nháy mắt từ trong nạp giới lấy ra Minh Ngoan kiếm. Tam kiếm chồng hạ xuống, mật ma che mắt bóng kiếm giống như là một tòa kiếm sơn như thế hướng Đỗ Viễn Chấn ép đi. Hí, trên lưỡi kiếm lần nữa nổi lên màu trắng tia sợi như trạng vật. Điên cuồng ngăn trở Bạch Mi lưỡi kiếm tốc độ, cảm giác này cổ cường đại trở lực. Bạch Mi chợt cầm lên bên hông hồ lô rượu ác rót một cái, giống như là uống vào một cái nham tương. Nóng bỏng chất lỏng theo Bạch Mi thực quản trào vào trong bụng, kích thích Bạch Mi bên trong đan điền chân khí. Uống linh tửu, Bạch Mi chân khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ba thành. Trong ánh mắt tràn đầy ánh kiếm màu trắng, Bạch Mi con người màu đen đều bị ngăn che không nhìn thấy. Toàn bộ chân khí hết thảy tràn vào Minh Ngoan kiếm chung. Một kiếm này, không người có thể ngăn. Xoẹt, trên lưỡi kiếm màu trắng như trạng vật bị triệt để thái nhỏ. Tránh thoát thoải mái Minh Ngoan kiếm, phát ra vui sướng chiến minh. Nghe được cái này âm thanh kiếm minh, Bạch Mi thân hình khẽ run lên. Ánh mắt bỗng nhiên toát ra mấy phần không thôi. Nhanh đến cực hạn xông phá bức tường âm thanh trói buộc tam kiếm. Dã man xé nát Đỗ Viễn Chấn vây quanh ở chung quanh thân thể Thanh Phong. Nặng nề chém ở Đỗ Viễn Chấn trên bả vai. Máu tươi tự nhiên, bả vai bị chặt ra một cái sâu đủ thấy xương vết thương. Đỗ Viễn Chấn nặng nề ngã xuống đất. Một kiếm chém xuống Đỗ Viễn Chấn, Bạch Mi lại không có truy kích theo, mà là đứng ở tại chỗ, nơi nơi thương tiếc nâng lên phủ đầy vết rách Minh Ngoan kiếm. Ông, giống như là cuối cùng cáo biệt khinh ngữ, Minh Ngoan kiếm khẽ run lên, cả thanh kiếm thân đột nhiên nát bấy thành mạt, lưu loát tung bay đi. Nắm trong tay trống rỗng chuôi kiếm, Bạch Mi nhẹ nhếch miệng, đem Minh Ngoan kiếm chuôi kiếm thu. Ngươi có thể cùng ta yêu kiếm đồng hành, cũng coi là ngươi phúc phận. Đi tới trước mặt Đỗ Viễn Chấn, gương mặt bị một bóng ma bao phủ Bạch Mi, chậm rãi giơ tay phải lên, kiếm trong tay quang phun ra nuốt vào, nhức mắt chói mắt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.